Đêm Tẫn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, chương 306, giống như S.M. Công Ty, Lâm Tàng Phong cất bước đi vào. Có người kinh ngạc xem hắn một hồi lâu, mới rốt cục nhận ra hắn, sau đó tiến lên chào hỏi. Lâm Tàng Phong tự nhiên là cười đáp lại, mà trên đường đi cũng cơ bản đều là như thế này. Có quen biết, hoặc là biết hắn, hoặc là hắn nhận biết, đều lẫn nhau chào hỏi. Đánh xong chào hỏi sau hắn liền tiếp theo hướng đỉnh cấp đi. Hướng Kim Yang Min văn phòng đi, mà dọc theo con đường này, hắn còn gặp được Sunny, mà hai người một gặp nhau liền lẫn nhau lấy làm kinh hãi. Lâm Tàng Phong hơi kinh ngạc tại Sunny tạo hình, đã từng mái tóc màu đen bây giờ biến thành mái tóc màu đỏ. Tuy nhiên trong hội này, idol tạo hình biến hóa không phải cái gì chuyện mới lạ. Lại thêm SNSD gần nhất muốn trở về, Sunny sẽ thay đổi đổi phát hình rất bình thường. Nhưng Lâm Tàng Phong vẫn có chút ngạc nhiên Marvel, dù sao cái nhà đầu này lập tức biến hóa thành bây giờ bộ dáng. Khoảng cách có chút lớn, mà về phần Sunny, nàng kỳ thực cũng rất kinh ngạc. Kinh ngạc tại người nam nhân trước mắt này biến hóa, thật biến hóa rất nhiều, cùng so với trước kia quả thực như là đổi một người. Tuy nhiên người luôn luôn thời thời khắc khắc đang biến hóa, nhưng lập tức biến hóa thành bây giờ bộ dáng, cái này khoảng cách cũng là thật lớn. Hai người lẫn nhau sợ hãi thán phục tại biến hóa của đối phương, nhưng cũng tại lẫn nhau quan sát trong chốc lát sau cũng nhịn không được lẫn nhau cười rộ lên. Rốt cục, cười đủ, Sunny mang theo ý cười khiêu mi nhìn lấy Lâm Tàng Phong mở miệng. Nha, lâu như vậy không thấy, Lâm Tàng Phong SC là chuẩn bị hướng làng giải trí tiến quân. Muốn làm thần tượng sao? Lâm Tàng Phong bất đắc dĩ, cười vội vàng khoát khoát tay. Khen ta trở nên đẹp trai ta tiếp nhận, nhưng thần tượng vẫn là thôi đi. Dạng này bất đắc dĩ nói xong, Lâm Tàng Phong lại chỉ Sunny tóc tiếp tục hỏi thăm mở miệng. Tuy nhiên, Sunny ngươi thế nào đổi dạng này khoảng cách lớn màu tóc? Là vì sắp đến trở lại sao? Đột nhiên như thế biến đổi thật đúng là để cho người ta có chút không thích ứng. Đúng vậy a. Sunny ngón tay vòng quanh sợi tóc, có chút khiêu mi, tuy nhiên không thích ứng nói thế nào, là không dễ nhìn sao? Lâm Tàng Phong cười lắc đầu, không, thật đẹp mắt, trước kia nói ngươi là Sunny, là bởi vì tính cách của ngươi, thoải mái, rất có thể ôn hòa người. Hiện tại, cái này màu tóc ngược lại là càng có thể từ vẻ ngoài thân trên hiện ra ngươi là một cái Sunny. Khanh khách tương đương, Sunny nở nụ cười. Lâm Tàng Phong, người khác khen ta, ta có thể sẽ cảm thấy có cung duy thành phần. Nhưng nếu như là ngươi, là chân thành Lâm Tàng Phong, vậy ta liền tin chưa? Liền đương ta như vậy hoàn toàn chính xác nhìn rất đẹp. Bất quá trên thực tế đi, liền ngay cả chính ta cũng đúng cái này thiết kế đều không tính rất hài lòng. Tuy nhiên các loại màu tóc biến hóa rất bình thường, nhưng đột nhiên cho ta làm cái sâu đỏ, cái này thật làm cho ta có chút im lặng. Nhưng là, những lời này một mình ngươi biết liền có thể ha, nhưng không cho nói cho người khác biết à, ta có thể là liên đội bạn nhóm đều không có nói sao. Dù sao nhà thiết kế tỷ tỷ nếu như biết, nhất định sẽ thương tâm. Lâm Tàng Phong nở nụ cười khổ. Ngươi nói ta chân thành, ta nên cao hứng đi, nhưng vì cái gì ta đột nhiên cảm giác mình thật là tại lấy lòng ngươi đây? Ha ha ha, là lỗi của ta, để ngươi tự mình hiểu lầm. Sunny lại cười rộ lên, bất quá lại đột nhiên chậm rãi dừng lại, sau đó ánh mắt cũng không tự giác chậm rãi híp mắt dưới tung bay hướng một cái hướng khác. Bởi vì chỗ này... Một cái thân ảnh kiều tiểu lộ ra góc áo, mà Lâm Tàng Phong nhìn lấy Sunny đột nhiên biến hóa, có chút không hiểu, thế nào, Sunny, nói, cũng chuẩn bị nhìn về phía Sunny, nhìn về phía phương hướng. Nhưng Sunny lại đột nhiên chuyển bước, đứng ở Lâm Tàng Phong trước mắt, kéo hắn lại ánh mắt. Ta cổ đau, hoạt động một chút, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Ta thế nhưng là nghe nói ngươi rất nhiều chuyện đây. Không chỉ có thành một nhà rất lợi hại bảo toàn công ty quản lý. Hơn nữa ta nhóm lần này trở lại hoạt động an toàn công việc cũng do ngươi toàn bộ phụ trách. Hoa, Lâm Tàng Phong, ngươi thật càng ngày càng để cho người ta kinh ngạc a. Về sau ngươi có thể phải chiếu cố nhiều hơn ta ha. Tương đương, Lâm Tàng Phong cười đáp ứng mở miệng. Được, về sau nhất định cho ngươi đưa cái bảo tiêu đại lễ bao. Ha ha, bảo tiêu đại lễ bao. Như vậy ngươi có ở đó hay không lễ trong bọc đây? Sunny mắt cười cong lên, mở miệng hỏi thăm, ta hẳn là liền chấp hành lần này nhiệm vụ bảo vệ đi. Về sau, khả năng liền không tham dự tự mình bảo vệ hạng mục công việc. Lâm Tàng Phong cười lắc đầu, không tham dự à, đây chính là tổn thất của ngươi đây. Ngươi có biết hay không bảo hộ ta nhóm những thứ này nữ idol thế nhưng là phúc lợi tràn đầy sự tình. Đây, nhất là ta nhóm Girl Generation. 8 cái đại mỹ nữ mặc cho ngươi thưởng thức. Nhiều hạnh phúc a. Hơn nữa lần này ngươi sẽ còn đi theo chúng ta MV quay chụp. Ta cho ngươi kịch thấu thoáng cái ha. Ta nhóm lần này, nhưng là sẽ xuyên qua bikini quay chụp MV. Chờ mong sao? Nói, Sunny tràn đầy dụ hoặc ngữ khí mở miệng, Lâm Tàng Phong cười khổ khoát khoát tay, vấn đề này ta cũng không dám trả lời không chờ mong, là đắc tội ngươi nhóm Girl Generation, trả lời chờ mong, lại đắc tội nhà ta cái tiểu nha đầu kia, ta vẫn là trầm mặc đi. Sunny thần sắc lấp lóe thoáng cái, nhưng lại rất nhanh khôi phục bình thường. Nàng trêu chọc lấy nhìn về phía Lâm Tàng Phong. Ai u, Lâm Tàng Phong SC biến hóa rất lớn. Một tháng không thấy, không chỉ có mới bạn gái, nói chuyện đều rất có mức độ a. Bất quá, mới bạn gái là vị nào đây? Lâm Tàng Phong trong đầu trong nháy mắt hiện lên cái nha đầu kia bộ dáng. Sau đó liền ấm áp cười thốt ra. Sunny người cũng nhận biết, là Su Dung. Cái kia có chút quật cường nha đầu, nguyên lai là Jessica muội muội, nhìn tới nàng chung quy là đem ngươi chờ đến, vậy ngươi về sau có thể nhất định phải hảo hảo đối nàng a. Sunny nhìn lấy Lâm Tàng Phong lơ đãng liền bộc lộ nụ cười, có chút thở dài mở miệng, cũng có chút thở dài liếc một chút sau lưng. Lâm Tàng Phong gật gật đầu, thần sắc rất chân thành. Ta hiểu rồi, vậy là tốt rồi. Sunny lại khôi phục cười bộ dáng. Ha, đối với, nhìn ngươi muốn đi phương hướng, là muốn đi tìm tổng biên tập đúng không? Ta vậy mà tại nơi này chậm trễ ngươi lâu như vậy. Lâm Tàng Phong mở miệng giải thích, không có việc gì, cũng liền đi từ cái trước. Cho tới nay, Kim Yang Min tổng biên tập đều đối với ta rất chiếu cố. Về tình về lý, ta đều nên nghiêm túc cùng Kim tổng biên tập nói lời tạm biệt. Nguyên lai là dạng này. Sunny hiểu rõ gật gật đầu, lập tức cởi mở cười một tiếng, tránh ra bên cạnh tiểu thân tử. Vậy được rồi, ta không quấy rầy ngươi đi từ trước. Trước hết ở chỗ này nói tạm biệt đi. Ta nhóm trở lại hoạt động lúc gặp lại. Được, hoạt động lúc gặp lại. Lâm Tàng Phong cười gật gật đầu, lập tức bước nhanh mà rời đi. Đường Lâm Tàng Phong thân ảnh hoàn toàn biến mất sau, Sunny rốt cục chậm rãi không có nụ cười. Nàng nhìn về phía cái kia lộ ra góc áo, trốn ở sau tường thân ảnh, bình tĩnh mở miệng, Taeyeon, hắn đi, ngươi ra đi. Lời nói rơi xuống, cái kia thân ảnh nho nhỏ rốt cục nhô ra cái đầu nhỏ. Chính là cũng thay đổi đổi màu tóc Taeyeon. Lúc này, tóc của nàng mang theo nhàn nhạt màu nâu, lại xen lẫn nhàn nhạt phấn sắc, vì nàng cả người tăng thêm mấy phần thanh thuần. Mà lúc này nàng cũng nhìn về phía Sunny, một mặt nụ cười ôn nhu, giống như vừa rồi trốn ở góc tường người không phải nàng. Cũng rất giống, hết thảy không có quan hệ gì với nàng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.